Nếu thầy thấy quan điểm của đệ tử là sai, thì hãy bác bỏ nó và đệ tử sẽ ở lại bên thầy. Dứt khoát là vậy. Chẳng hay quan điểm của đệ tử đúng hay sai. Đạo sĩ Sanjaya như bị đẩy đến đường cùng, im lặng một lát rồi thở dài nói: các người không sai điểm nào cả. Đến lượt cô Lita ngạc nhiên: không sai nhưng thầy vẫn không theo, nói đúng nhưng thầy vẫn không chấp nhận. Phải. Tại sao? Cô Lita vàng hỏi. Một việc phải mà thầy vẫn không theo, thế ra thầy vẫn khư khư sống với cái sai của mình. Đạo sĩ Sanjaya nghe nản quá, tự nghĩ: đối với những kẻ trí tuệ chân thực và đầy nhiệt huyết này, nếu như không được trả lời một cách rõ ràng, dứt khoát, chúng sẽ căng dặn cho đến tận cùng. Ta sẽ không còn chỗ nào mà lách mà trốn được nữa. Ta đã mệt quá rồi. Thôi, thà rằng cứ nói thật một lần cho xong. Bèn nói: đất đã không chịu trời, thì trời xin chịu đất vậy. Các người hãy nghe đây. Các người đều là kẻ có trí tuệ, có thể hơn cả ta, lại là người chân thật nữa. Điều mà các ngươi bảo rằng đúng, giáo pháp mà các ngươi cho là vô thượng, chân phúc và bất tử, thì hẳn nhiên ta không một mảy may dám nghi ngờ. Nhưng đây mới là sự thật ta muốn nói. Dòng Sanjaya đến đây như trùng hẳn xuống. Ta thật sự đã già rồi, không thể thay đổi những thói quen đã ăn sâu quá lâu. Ta thật sự chỉ quen làm đạo sư thiên hạ, không thể thay đổi thành đời sống của một đệ tử được nữa. Rồi ông nói to lên: các người nghe rõ rồi đấy chứ. Thôi, hãy đi đi, hãy để cho ta được yên. Nghe lời thành thật, Ubatissa cảm thấy thương xót cho vị thầy già. Biết là không có cách gì thuyết phục được nữa, vẫn dớt một câu cuối cùng: khi Đức Thế Tôn xuất hiện ở trên đời, thì đấy là phúc duyên ngàn vạn năm ít có. Thầy mà không theo về, thầy sẽ hối hận. Đạo sĩ Sanjaya nói nhỏ, như chỉ vừa đủ cho tự mình nghe. Phải rồi, đúng là vậy thật, đúng là phúc duyên, là đại duyên thật. Đấng đại giác kia là tôn sư, mà ta đây cũng là tôn sư. Nhưng bao giờ trên đời này, kẻ ngu muội cũng nhiều hơn, mà kẻ có trí thì ít lắm. Ý thầy nói gì, chúng đệ tử chưa nghe rõ. Sanjaya lại la lên: ta đã nói quá rõ rồi đấy chứ. Ta đã nói rằng, xin cho tất cả những kẻ khôn ngoan có trí thì hãy đến với Đức Thế Tôn, đứng đại giác của các người. Còn những kẻ ngu si, dốt nát, ngu muội thì hãy đến với ta. Xem thử ai nhiều hơn. Xem thử đệ tử Đức Tôn Sư của các người và đệ tử của ta ai đông hơn. Nói vậy là hết sách vở. Ubatissa và Kolita bèn xá lễ cáo từ. Vậy chúng đệ tử xin bái biệt, rồi thầy sẽ hối hận. Ta, Sanjaya, đầu đội trời chân đạp đất, không bao giờ hối hận. Mặc dầu nói cứng vậy, nhưng khi Ubatissa và Kolita đi rồi, ông thẫn thờ vào quanh tu viện, thấy tất cả đều vắng tanh, trống trải, ông vô cùng cáo giận. Bây giờ, ông mới hiểu sự thật. Ảnh hưởng tinh thần của Ubatissa và Kolita quá lớn trong đám môn đồ của ông. Và khi hai người ra đi, họ không những mang theo 250 đồ chúng của họ trước đây, mà còn lôi cuốn tất cả đồ chúng của ông nữa. Càng nghĩ Sanjaya càng buồn nản tức bực, ông quất đến học máu tươi. Tuy nhiên, điều mà chẳng ai ngờ đến là ông không mảy may oán hận Ubatissa và Kolita, không mảy may oán hận đám môn đồ bất nghĩa, mà ông hận chính ông vậy. Ôi, cao cả thay, mà cũng bi đát thay. Xế chiều, 250 đệ tử của Sanjaya không đành lòng bỏ thầy tuổi già cô độc một mình. Họ bèn trở lại. Ubatissa và Kolita cũng cám cảnh, khuyến khích họ trở về, rồi cùng với môn đệ nhắm hướng Trúc Lâm lên đường. Hai vị đại đệ tử. Sau khi Đức Phật nhận lời tới khu rừng tre của vua Bình Sa dân cúng, ngài cùng với môn đệ bộ hành đến tận nơi chiêm quan thắng cảnh Trúc Lâm nổi tiếng. Đức Phật đứng trên đồi cao,